Anh vẫn nhớ phút ấy khi anh rời xa, người chẳng nói một lời, chỉ đứng yên vậy thôi. Em đã cất giấu hết bao nhiêu buồn đau, còn ký ức ngọt ngào anh mang theo dù ở đâu. Làm gì để trở về, người đừng lặng im thêm thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Dù yêu thương chẳng còn, anh vẫn xin em nói một lời. Ngoài kia bao la thế giới, nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi. Mình xa nhau thật rồi, nhưng anh vẫn chưa đợi. Đã có lúc cố gắng để hiểu được em, rồi cứ thế mỏi mệt, chỉ biết bên cạnh để có lẽ chẳng phải yêu thương trọn vẹn. Người tìm nơi bắt đầu, người bỏ đi ở phía sau với tất cả nỗi sầu. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Dù yêu thương chẳng còn, anh vẫn xin em nói một lời. Ngoài kia bao là thế giới, nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi. Mình xa nhau thật rồi, nhưng anh vẫn chờ đợi. Anh chẳng biết được là khi tất cả đã qua, em đang nghĩ điều gì. Ngày anh cất bước đi, thả một lời rồi cùng buồn đau, còn hơn riêng em cố giấu. Anh chẳng biết được là xa nhau hay bước tiếp, em đem lấy muộn phiền cho nhau hai lối riêng. Một lần để mai sau chẳng hề hối tiếc. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Nhưng anh vẫn chờ đợi. Mình xa nhau thật rồi, nhưng anh vẫn